Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chôn giết tam đại hoàng tử. Diệp Dương tựa hồ sớm liền đã biết sẽ phát sinh một màn này đồng dạng. Tại vừa mới trở lại tiên giới một khắc kia, hắn liền trực tiếp bỏ chạy, đem tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử đám người lưu ở tại chỗ. Tam đại hoàng tử cũng không phải là ba người. Bọn họ thuộc hạ còn có không ít năng nhân dị sĩ. Thực lực cũng coi là cường đại. Trên thực tế, bọn họ đều không phải ngu ngốc. Cũng sớm liền nghĩ đến sẽ tao ngộ đến phục sát. Nhưng là không nghĩ tới cái này phục sát nội dung cư nhiên như thế kinh khủng. Thần thông, pháp bảo thậm chí cái khác đủ loại thủ đoạn phô thiên cái địa phát sát xuống tới. Bao trùm phiến thiên địa này bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Bất luận tam hoàng tử bọn họ đi cái nào phương hướng đều bị đủ loại công kích phong tỏa. Sẽ gặp nhận kinh khủng công kích. Ở thời khắc này, bọn họ đều không biết bị nhận lấy bao nhiêu người công kích. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, những cái này rào sát mà xuống thần thông bên trong, có tương đối một bộ phận uy năng cực kỳ khủng bố. Tương đối một bộ phận công kích chỉ ít đều là tiên vương cấp bậc cường giả xuất thủ. Hơn nữa, đều không phải phổ thông tiên vương. Phòng ngự, tam hoàng tử hét to một tiếng. Trước tiên xuất thủ, mà hắn những cái kia thuộc hạ nhóm cũng đã bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Bắt đầu phòng ngự, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử người cũng đều không chậm. Trước tiên liền tạo ra phòng ngự. Oanh, oanh, oanh. Giống như cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích chút xuống. Toàn bộ đánh vào chúng tiên trên người. Tam hoàng tử đám người bên trong có không ít là tiên vương cấp bậc tồn tại. Chiến lực tương đối cường hoành. Nhưng nhiều người sức mạnh lớn. Bọn họ cũng không chịu nổi nhiều như vậy công kích a. Phòng ngự mới chống ra. Những cái kia thần thông liền đã toàn bộ oanh kích xuống tới. Bị bọn họ xinh xinh đã nhận lấy. Tức khắc. Một chút thực lực yếu kém tiên nhân phòng ngự liền trực tiếp bị vỡ vụn. Càng là có người sinh sinh bị đánh nổ trở thành một đoàn xương máu. Dù cho là tiên vương cấp bậc cường giả cũng bị cái này kinh khủng lực lượng trùng kích phòng ngự. Chấn động, cơ hồ vỡ vụn, cả đám đều bị oanh sát thân thể chấn động. Khí huyết càng giống là rời sông lấp biển đồng dạng kịch liệt lật vọt lên. Tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Đám người đều cảm giác được không ổn, một bên bộc phát thần thông công kích hoặc là ngăn cản, một bên hướng về không cần phương hướng liền kích bắn tới. Bọn họ đều biết rõ, nếu là bọn họ chỉ là lưu lại bị động chống lại lời nói bọn họ căn bản là gánh không được những cái. Này công kích, sẽ bị người phục kích đánh chết, bởi vậy, phương pháp tốt nhất chính là thoát đi nơi này. Đương nhiên, có thể hay không thoát đi ra ngoài. Còn phải nhìn bọn họ có hay không cái kia bản lãnh. Lúc này, tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử chia làm ba cỗ lực lượng hướng về khác biệt phương hướng liền. Kích bắn tới, đáng chết, ta chính là tiên quốc tam hoàng tử, cửu hoàng tử, thập bát hoàng tử. Các ngươi lại dám công kích ta. Đơn giản liền là tự tìm cái chết a. Tam hoàng tử. Cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử đều tức giận vô cùng báo ra bản thân tên tuổi. Các người mục tiêu chính là Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương sớm liền đã thoát đi. Thực sự là mù các người mắt. Cửu hoàng tử gầm thét lên. Hắn không những báo ra bản thân thân phận. Càng nói biểu lộ Diệp Dương không ở nơi này. Mặc dù nói như vậy có cáo mượn oai hùng cùng ý đồ trốn tránh đám người công kích ý nghĩ. Nhưng cửu hoàng tử cũng không có biện pháp. Hắn những cái kia thuộc hạ, phổ thông tiên nhân tại vừa mới công kích bên trong, cũng đã có không ít tiên nhân chết đi, dù cho là một cái tiên vương đều bị oanh sát hộc máu. Diệp Dương cũng đã trốn, các ngươi còn không ngừng dừng lại công kích, muốn chém đầu cả nhà sao? Tam hoàng tử cũng là tức giận dị thường, bọn họ lần nữa cường điệu Diệp Dương cũng đã thoát đi, liền là muốn những người kia đình chỉ công kích. Bởi vì bọn hắn thật sự là không có cách nào. Cùng cửu hoàng tử một dạng, hắn thủ hạ cũng là tổn thất nặng nề. Trong một chớp mắt, số lớn phổ thông tiên nhân vẫn lạc. Tiên vương thổ huyết, Nếu là lại tiếp tục như thế, bọn họ sẽ bị oanh sát hài cốt không còn. Đáng chết Diệp Dương. Tam hoàng tử chửi mắng lên tiếng. Lần này phục sát quá mức kinh khủng. Nhường hắn trong lòng đều xuất hiện một loại tử vong cảm giác. Mà lại 10 phần mãnh liệt. Mà tất cả những thứ này đều bái Diệp Dương ban tặng. Bởi vì những người này lúc đầu không phải châm đối bọn họ. Mà là châm đối Diệp Dương. Dù sao, bọn họ chỉ là muốn đánh giết Diệp Dương. Tuôn ra hắn tử phủ bên trong bảo vật. Nếu như Diệp Dương chạy trốn, lại là nhường vốn là Diệp Dương tiếp nhận kết quả. Sinh sinh chuyển tới tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử đám người trên người. Bọn họ không chỉ có bị tai bay vạ gió, càng là trở thành Diệp Dương dê thế tội. Hơn nữa, trở về đến tiên giới trước đó, bọn họ trên người tất cả bảo vật đều vơ vét không còn. Thậm chí là liền luyện hóa pháp bảo loại hình đều bị Diệp Dương lấy đi. Nói cách khác, hiện tại bọn hắn chỉ có thể tay không tấc sắt cùng những người phục kích này đại chiến. Không có bất luận cái gì binh khí pháp bảo có thể vận dụng. Thậm chí bị thương, đều không có tiên đan thần dược đến khôi phục thương thế hoặc là bổ sung tiêu hao tiên lực. Cho nên tất cả mọi người hận a. Đối Diệp Dương đó là hận thấu xương a. Bất quá, ba người từ báo danh hào vẫn còn có chút tác dụng. Chẳng phải sau đó, đầy trời oanh kích mà xuống công kích tức khắc liền ít đi rất nhiều. Dù sao, nơi này thế nhưng là thượng quan tiên quốc. Bọn họ chán sống, lại dám công kích tiên quốc hoàng tử. Hơn nữa những cái này hoàng tử vẫn là rất có cơ hội trở thành tiên quốc chi chủ tồn tại. Một phần vạn bị tiên quốc đế hoàng truy cứu tới. Bọn họ những người này cái kia thực sự là sẽ bị chém đầu cả nhà. Còn nếu là những cái này hoàng tử bên trong có người gặp bất trắc, hôm nay tất cả người công kích đều không có kết cục tốt. Bọn họ thực lực mặc dù không tệ, nhưng như thế nào cùng thượng quan tiên quốc toàn bộ tiên quốc đối kháng. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đình chỉ công kích. Vẫn như cũ có số lớn thần thông oanh sát mà xuống. Đặc biệt là tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử bên kia. Càng là tụ tập đại bộ phận thần thông cùng đủ loại công kích. Hỗn đản a, người nào còn tại công kích ta? Thật không sợ liên lụy cửu tộc. Tam hoàng tử tức giận dị thường. Hắn cảm giác được đại bộ phận oanh sát tới công kích. Đều là khóa được hắn mà oanh sát xuống. Liền giống như những người kia mục tiêu liền là hắn một dạng. Không chỉ là hắn, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử cũng tao ngộ một dạng đãi ngộ. Tức khác, những cái này các hoàng tử liền hiểu được. Những người này sở dĩ tại biết hắn thân phận sau đó còn không có đình chỉ công kích. Thậm chí càng là khóa được bọn họ công kích. Những người này, khẳng định liền là bọn họ địch nhân. Giống như là cái khác hoàng tử. Dù sao, thượng quan tiên quốc cũng không phải là chỉ có bọn họ cái này mấy cái hoàng tử. Cần biết, thượng quan tiên quốc bên trong thế nhưng là có 108 hoàng tử. Chỉ là, ngoại trừ thái tử, tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử bên ngoài. Cái khác hoàng tử đại bộ phận đều tầm thường vô vi. Thủ hạ không có bao nhiêu thế lực thôi. Lần này, sợ sẽ là những cái kia hoàng tử nghe danh mà đến. Muốn mượn cơ hội này đem bọn họ tam đại hoàng tử nhất cử diệt sát. Dù sao, cái nào hoàng tử không nghĩ đăng cơ trở thành nhất quốc chi chủ. Cái khác hoàng tử cũng muốn làm tiên quốc đế hoàng a. Chỉ là, trước đó bọn họ tự biết mình. Tự biết bản thân không phải tam hoàng tử đối thủ. Cho nên đều rất điệu thấp mà thôi. Lần này, bọn họ sợ là liên thủ muốn tiêu diệt tam hoàng tử đám người. Những cái này hỗn đàn. Mang ta thoát khốn sau đó. Tất nhiên nguyên một đám tìm tới. Đem hắn toàn bộ chém giết. Tam hoàng tử. Cửu hoàng tử nghiến răng nghiến lợi. Cái khác hoàng tử cũng không có lộ diện. Thậm chí tham dự công kích những cái kia các tiên nhân đều ẩn giấu đi chân chính mặt mũi. Không lấy chân diện mục gặp người. Có thể thấy được, những cái kia tham dự hoàng tử cũng tương đối cẩn thận. Không dám tiết lộ bản thân thân phận. Đánh chết tam đại hoàng tử. Chuyện này tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ tiên quốc. Mà một khi đế hoàng vấn trách, bọn họ cũng trốn không thoát. Nhưng nếu như không cách nào đánh chết tam đại hoàng tử, lấy tam hoàng tử tính cách sau đó cũng nhất định sẽ trả thù. Cho nên, bọn họ dứt khoát không ra mặt. Cuối cùng, hơn nửa ngày sau đó, tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử bọn người tổn thất nặng nề. Bên cạnh bọn họ tiên vương phía dưới thuộc hạ cũng đã toàn bộ chết đi. Không còn một mống, đặc biệt là tam hoàng tử. Hắn một cái tiên vương đều bị người đánh chết. Tổn thất đó là tương đối thảm trọng. Nhưng tam đại hoàng tử mặc dù tổn thất nặng nề, tự thân đều bị đả thương nặng. Tam hoàng tử, ta mang ngươi rời đi. Tam hoàng tử một cái tiên vương đột nhiên ôm lấy tam hoàng tử. Đồng thời hắn càng là đột nhiên tuôn ra một đoàn xương máu. Oanh, liền ở lúc này, cái này tiên vương khí tức đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt liền tăng vọt đến vô hạn tiếp cận tiên quân cấp bậc. Sau một khắc, hưu, một tiếng, liền hóa thành một đạo huyết quang. Ôm lấy tam hoàng tử, trực tiếp liền bỏ chạy. Tốc độ nhanh chóng, hiếm thấy trên đời. Tức khắc, những cái kia kẻ đuổi giết liền không có tam hoàng tử bóng dáng. Kẻ đuổi giết tức giận, thế là liền đem tất cả lửa giận phát tiết tại cái khác tiên vương trên người. Những cái này tiên vương nguyên bản liền đã gặp đả thương nặng. Lúc này tức thì bị người nén giận công kích. Không có bao lâu, liền nhao nhao vẫn lạc. Cuối cùng, chỉ có tam hoàng tử cùng một cái tiên vương đào thoát. Một bên khác cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử cũng là không sai biệt lắm. Bọn họ thủ hạ tiên vương cùng vận dụng cấm kỵ công pháp hoặc là thần thông. Mang theo bọn họ đi. Mà không có cấm kỵ thần thông hoặc là công pháp tiên vương. Kết quả liền là bị đánh chết. Ba cái hoàng tử, ba cái tiên vương, còn lại tất cả mọi người toàn bộ bị đánh giết. Lần này, Diệp Dương đem tam đại hoàng tử hố gắt gao. Nơi xa, một đoàn người lơ lửng trong hư không. Chúa công, muốn hay không thừa cơ xuất thủ đánh chết tam đại hoàng tử. Tam đại hoàng tử tiên vương vận dụng cấm kỵ thần thông. Cũng đã không có sức đánh một trận. Nếu là chúng ta động thủ, bọn họ tất nhiên không cách nào đào thoát. Huyết Hải Vương trầm giọng nói ra. Không cần chúng ta động thủ, tự nhiên sẽ có người thu thập bọn họ. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Nguyên lai, Diệp Dương cũng không hề rời đi, mà là ở rời đi chiến trường sau đó. Ở phía xa xem kịch. Như vậy, Diệp Dương là như thế nào thoát đi nơi này đâu? Trên thực tế, đối Diệp Dương cái này sinh tính cẩn thận người tới nói. Nếu như không có nắm chắc, hắn là sẽ không lựa chọn lúc này rời đi nghịch thế giới. Hắn tình nguyện tại nghịch thế giới nhiều chờ đợi một đoạn thời gian. Dù sao, tại nghịch thế giới, hắn đồng dạng có thể tu luyện. Bất quá, Diệp Dương cuối cùng vẫn là rời đi nghịch thế giới. Hắn cảm thấy lại không muốn hố một cái tam đại hoàng tử. Cái này tam đại hoàng tử chính là hắn tại thượng quan tiên quốc to lớn nhất địch nhân. Không lên tiếng bọn họ một cái. Diệp Dương đều cảm thấy thật xin lỗi bọn họ. Tại rời đi nghịch thế giới trước đó. Thời không trùng sớm liền đã lặng yên không một tiếng động về tới tiên giới. Đồng thời ngay tại lối đi ra cắn xé ra một cái lỗ sâu đến rồi. Diệp Dương trở lại tiên giới thời điểm. Vừa lúc liền xuất hiện ở lỗ sâu phụ cận. Lúc đó, Diệp Dương căn bản liền không có bất kỳ do dự nào. Liền trực tiếp tiến vào lỗ sâu. Sau đó trực tiếp thông qua cách xa nơi này. Hắn cũng không ngốc, ở chỗ này chờ đợi nhiều như vậy cường giả công sát. Mặc dù có chân võ vương, huyết hải vương cùng thanh lôi tộc trưởng, hắn đều ngăn cản không nổi a. Cho nên, hắn thoát đi nơi này. Tại thậm chí có thể nói, lần này phục kích. Liền là hắn một tay an bài tốt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.